Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Thiên Địa Tam Tài Trận. Cao thủ, ha ha ha, không sai, đối ngươi mà nói, xác thực tính toán là cao thủ. Mạnh Tường Đông cười to về sau, quay người ngồi tại sau lưng trên ghế, cho mình châm trà uống một ngụm. Tại ta trong mắt, bọn họ thì là một bầy kiến hôi, muốn giết chết bọn họ, vẻn vẹn cần một ngón tay. Nói, hắn đưa ngón trỏ ra trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia phần đắc ý, cùng chí cao vô thượng khí thế, để Diệp Thần kém chút thổ huyết. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ người trong võ lâm đều là cuồng vọng như vậy sao? Mạnh Tường Đông nhìn xem Diệp Thần, đây không phải cuồng vọng, mà chính là thực lực. Tại võ lâm, tôn trọng là vũ lực, chỉ cần ngươi vũ lực có thể nghiền ép đối phương, ngươi chính là thả cái rắm đều là hương. Đây chính là võ lâm. Diệp Thần triệt để im lặng, hôm nay có thể tại nhìn thấy ngươi, cũng coi là ngươi ta ở giữa duyên phận. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi, đạo xuyên hội đã tìm được một vị cao thủ tới đối phó ngươi. Mà lại cái kia cá nhân thực lực, muốn giết chết ngươi, cũng chỉ bất quá chỉ là vài phút sự tình. Mạnh Tường Đông bình thản nói ra, đạo xuyên hội phái người tới giết ta. Diệp Thần có chút thất kinh hỏi, không sai, mà lại cũng đã mò chuẩn ngươi hành tung. Tiểu tử ngươi đến lúc đó khả năng ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Diệp Thần bị Mạnh Tường Đông lời nói làm cho có chút đầu óc choáng váng. Lão nhân gia tại sao muốn nói cho ta biết những chuyện này? Mạnh Tường Đông bị Diệp Thần lên tiếng ở trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào. Đúng vậy a, hai người bọn họ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì vừa thấy mặt thì nói cho hắn biết những thứ này? Giống như rất quan tâm bộ dáng giống như. Xấu hổ một hồi lâu về sau, Mạnh Tường Đông cười lạnh một tiếng, được rồi, không trang, không trang, mệt chết ta. Hắn vừa dứt lời, một chân liền dựng ở trên ghế salon, bưng lên trước mặt nước trà uống một hớp rơi, sau đó tùy tiện nói ra, muốn không phải cái kia đáng chết lão bà tử tìm ta, ta mới lười nhác quản ngươi điểm ấy phá sự. Hơn 100 tuổi lão nhân bây giờ tại Diệp Thần trước mặt tựa như một tên tiểu lưu manh một dạng, nói chuyện cũng là vô lại 10 phần. Diệp Thần đồng học trong mắt kém một chút rơi ra đến. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Ngươi đến cùng là kêu cái nào vừa ra a? Có phải hay không ỷ vào chính mình công pháp cao, ngay tại lão tử trước mặt trang bước? Ta hỏi ngươi, có biết hay không một cái gọi Vu Tâm Nhị tiểu nha đầu? Mạnh Tường Đông một mặt không kiên nhẫn nói ra nghe được Vu Tâm Nhị. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, biểu lộ ngưng trọng, nhận biết, nàng làm sao? Mạnh Tường Đông nhìn thấy Diệp Thần khẩn trương như vậy bộ dáng, suy cơ kịch cười một tiếng, nhìn xem ngươi cái dạng kia, còn thần y, ta nhìn cũng là một cái rắm. Diệp Thần sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Thế nhưng là không hề động, một đại nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, muốn ngươi có làm được cái gì? Mạnh Tường Đông nói, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần, chừng cái gì chừng, ta nói không đúng sao? Còn chừng, Diệp Thần trên thân khí thế đột nhiên phát ra, ô ô, ngươi cái kia chút thực lực, đầy đủ nhìn sao? Mạnh Tường Đông một mặt không thèm để ý nói ra. Sau đó khoát khoát tay, tính toán, tiểu tử ngươi thật sự là không có thú. Đã ngươi biết Vu Tâm Nhị, cái kia hẳn là nhận biết lão thái bà kia a, cũng là đem Vu Tâm Nhị mang đi cái kia. Diệp Thần tựa như là nhụt chí khí cầu một dạng, lão gia hỏa này đến cùng muốn nói gì? Lão nhân gia, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng tốt, không thể so với này quanh co lòng vòng. Ai nha, ngươi còn không kiên nhẫn, ngoặc kép, trả lời ta vấn đề, có biết hay không lão thái bà kia? Nhận biết, Diệp Thần hôm nay tính toán là đụng phải đối thủ. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình đã rất vô lại. Bây giờ đụng phải Mạnh Tường Đông, mới biết được, chính mình vô lại tại trong mắt đối phương. Chẳng phải là cái gì, nhận biết liền tốt. Nhận biết liền tốt, Mạnh Tường Đông tự lẩm bẩm nói ra. Diệp Thần kém chút thổ huyết, lão đầu này tuyệt đối là cố ý. Ngươi có phải hay không rất muốn đánh ta? Mạnh Tường Đông bày làm ra một bộ 10 phần vô sỉ biểu lộ hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn lại là muốn đánh hắn. Chỉ là trở ngại thực lực đối phương. Chính mình không dám a. Nam tử hán, nghĩ đến liền muốn làm đến. Đã muốn đánh ta, thì đánh. Do dự cái gì? Đến, để ta nhìn ngươi thực lực. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Diệp Thần hiện tại tuyệt bức hội giết lão đầu này. Quá mẹ hắn vô sỉ, bất quá ngoài miệng lại là nói ra. Ta đánh không lại ngươi, nói nhảm. Ta nếu có thể đánh qua ngươi, ngươi làm ông đây mặc kệ lật ngươi. Sợ bức, phốc, Diệp Thần cũng nhịn không được nữa. Một cái tay vỗ vỗ trán, một mặt im lặng nói ra. Lão nhân gia, ngươi muốn chơi ta đúng hay không? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi. Nói xong, Diệp Thần thật xoay người rời đi. Chẳng qua là khi hắn quay đầu trong nháy mắt, phát hiện trong phòng toàn bộ bố cục đều biến. Nhất thời sắc mặt kinh hãi, mẹ nó. Đây là cái gì tình huống? Tiểu tử, ngươi nói đúng, ta chính là chơi ngươi. Cho ngươi một canh giờ thời gian. Nếu như ngươi có thể từ nơi này đi tới, ta có thể điểm nhẹ chơi ngươi. Một thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền tới, để Diệp Thần cũng không phân rõ lão nhân bản tôn đến cùng ở nơi nào. Người điên, lão nhân này tuyệt đối là thằng điên. Diệp Thần hiện tại giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên cảm nhận được đối phương không có ác ý, thế nhưng là mặc cho ai cũng chịu không được bị người lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa. Trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được chính mình ngay phía trước. Cùng phân biệt hai bên xuất hiện từng tia sát khí. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần quay người lui về phía sau. Nếu như bây giờ hắn chả nhìn không ra đây là một cái trận pháp. Vậy nhưng thật sự là ngu ngốc. Chính mình sinh tức công pháp. Tuy nhiên coi trọng là y thuật. Thế nhưng là bên trong nội dung cũng có quan hệ với trận pháp một số phụ trợ. Ngay tại Diệp Thần động tác cùng một thời gian, Mạnh Tường Đông thanh âm lại một lần nữa chậm rãi dâng lên. Chỉ là lần này không có hí ngược, càng nhiều chỉ có nghiêm túc. Thiên địa tam tài trận, chia ra 3 đường, tương đương với trước mặt ngươi có 3 đường địch nhân nghĩ ngươi tiến công. Trong trận pháp Diệp Thần nghe được Mạnh Tường Đông giải thích về sau, tê cả da đầu, tam phương thụ địch, há không phải mình công kích bất kỳ bên nào, mặt khác hai phe đều sẽ hướng mình phát ra công kích mãnh liệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thần gọi ra Khảm Thần Đao, trong lòng cũng biến đến yên tĩnh rất nhiều. Hắn có một loại trực giác. Lão nhân này là muốn dạy sẽ tự mình cái gì về phần tại sao vừa mới muốn như thế hí ngược chính mình. Tạm thời có thể để qua một bên. Đông phương giáp ất mộc đối mão, thương môn giao đấu 4 thanh long. Theo Mạnh Tường Đông vừa dứt lời, trong trận pháp Diệp Thần đột nhiên cảm giác được hai bên khí thế tăng vọt. Tập kích hướng mình trong tay Khảm Thần Đao rót vào linh lực. Phách đao bỗng nhiên chém ra đi. Dưới chân càng là giống như sinh phong, nhanh chóng du tẩu. Chỉ là hắn phát hiện, vô luận chính mình đi về nơi nào, đều sẽ có một đạo chưa từng xuất hiện khí tức đang gắt gao khóa chặt chính mình. Như thế, cảm giác, để Diệp Thần trong lòng có chút bất an. Hắn có loại trực giác, một khi đầu thứ 3 khí tức xuất hiện thời điểm, tất nhiên là chính mình đại bại thời điểm. Không tệ, lại có thể chống đỡ được đệ nhất trọng khảo nghiệm. Vậy chúng ta tiếp tục. Mạnh Tường Đông thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thế mà, làm hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, 3 đạo khí tức thẳng đến Diệp Thần các nơi huyệt quan trọng đánh tới. Ta thao, đùa thật, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hai chân chĩa xuống đất, thân thể bỗng nhiên nhún nhảy, hai chân cùng khí tức sượt qua người, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là cái kia từng đạo cực kỳ cương mãnh khí tức. Quả thực là để hắn cảm nhận được tùy thời đều có thịt nát xương tan khả năng. Cứ như vậy, chỉ cần Diệp Thần có thể tránh thoát một lần tập kích, Mạnh Tường Đông liền sẽ đem châm cứu công kích đề cao một cái cấp bậc. Mỗi một lần tăng lên, cũng sẽ ở Diệp Thần trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Cũng không biết đi qua bao lâu, có thể là 10 phút đồng hồ, cũng có thể là một thế kỷ dài như vậy. Diệp Thần thở hồng hộc, tay cầm khảm thần đao cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Bây giờ trên người hắn đã áo không đủ che thân, to to nhỏ nhỏ lỗ hổng nhiều vô số kể, không có có chí mạng thương tổn, thế nhưng là xem ra cả người 10 phần chật vật, tóc cũng là lộn xộn không chịu nổi. Xoát, cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, tưởng rằng lại phải biến đổi hóa, trong tay khảm thần đao đơn vượt trên vai, nhắm ngay trước mặt cái kia đạo khí tức bỗng nhiên chém ra đi. Lưỡi đao lẫm liệt, sắc mặt kiên định, hết thảy cảnh tượng ở trong mắt mình đều là giả tưởng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xé nát, đem những cảnh tượng này hết thảy xé nát. Đinh một tiếng vang giòn, Diệp Thần trong tay khảm thần đao chóc ra, Mạnh Tường Đông xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt 10 phần ôn hòa. Không tệ, không tệ, ngươi so với ta trong tưởng tượng cường hãn, luyện khí tầng 5 thực lực, quả thực là ngăn lại trúc cơ một tầng công kích. Không tệ, không tệ, Mạnh Tường Đông dường như thập phần vui vẻ, hai con mắt không ngừng đến tại Diệp Thần trên thân đánh giá. Nếu không phải là bởi vì lão bà tử yêu cầu, ta thật nghĩ theo ngươi qua mấy chiêu. Diệp Thần hai mắt híp, tâm bên trong bình tĩnh như nước, đối diện lão nhân này thật sự là khinh người quá đáng. Toàn thân linh lực đánh trúng cùng não hải, trúc do thuật bên trong tinh thần trấn nhiếp công pháp hồn nhiên một thân. Bỗng nhiên cao giọng hống một tiếng, bình tĩnh, một đạo cực kỳ tinh thuần linh lực còn giống như rắn độc đánh úp về phía Mạnh Tường Đông mi tâm, linh lực bắn ra, để khoảng cách gần như vậy Mạnh Tường Đông trong lúc nhất thời lại có loại trở tay không kịp cảm giác, chật vật cấp tốc lui lại, một tay phất lên đồng dạng linh lực tuôn ra, phá, thế nhưng là hắn phản kích tựa hồ chậm một chút. Như vậy, hiển nhiên bị Diệp Thần đánh trúng, tuy nhiên cũng không có cái gì trở ngại, tuy nhiên lại để hắn động tác chậm rất nhiều. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hai mắt tinh quang bùng lên, một quyền đánh ra, một quyền này không có bất kỳ cái gì giữ lại, lực lượng toàn thân tập trung một chút, một đạo thanh âm xé gió vang lên. Tiểu tử, nói ngươi béo, còn thở phía trên. Mạnh Tường Đông trong lúc nhất thời để Diệp Thần phản kích làm ra nóng tính, ngập trời khí thế lan ra, quả thực là để Diệp Thần động tác cất bước khó khăn. Diệp Thần cảm nhận được đối phương khí thế, cũng không có cúi đầu, nhấc chân lên, chậm chạp đi về phía trước, bởi vì khí thế cường đại, cũng là để hắn hai mắt biến đến đỏ bừng, mặc kệ ngươi chỗ tại cái gì mục đích. Hôm nay lão tử nhất định phải đánh ngươi một trầu không thể. Nín thở, thật sự là quá nín thở, chuyển thế đến nay, liền xem như đối chiến thực lực tương đương Bạch Ngật, lại hoặc là người khác, nhiều nhất chỉ là thụ thương mà thôi, cũng không có như hôm nay như vậy chật vật, đây là hắn tiếp nhận không? Mà lại, trong lòng hắn còn có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là khó được đụng phải một cái như thế cường hãn đối thủ, đối với mình còn không có sát ý, vì cái gì không thử một chút chính mình thực lực đến cùng có cái gì mức độ? Nhìn thấy Diệp Thần như thế như vậy, Mạnh Tường Đông trong lúc nhất thời vậy mà cười khổ, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này là tức giận, thật nhỏ mọn, tốt xấu ta là muốn truyền thụ cho ngươi điểm đồ vật. tra tấn ngươi một chút làm sao? Thế mà hắn không có chú ý tới. Diệp Thần khóe miệng hiện tại chính bốc lên một đạo tà tiếu. Thừa dịp Mạnh Tường Đông thất thần trong nháy mắt, Diệp Thần duy nhất một tia linh lực gọi ra thiên hỏa. Thiên hỏa là hắn áp thân thể kỹ nghệ, không đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn là không biết dùng. Thiên hỏa vừa ra, cả phòng đều biến đến vô cùng nóng rực. Mạnh Tường Đông biến sắc, vội vàng quát, tiểu tử, dừng tay, mẹ nó, thiên hỏa những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Tiểu tử này là muốn đem nơi này cho hủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.